Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, chương 1260, thật giả nhân hoàng. Nhân hoàng cửa ải này, nhân hoàng dĩ nhiên không ở, Phương Bình có chút kỳ quái, chung quanh nhìn một phen, Phương Bình rất nhanh nhìn về phía Doãn Phi hai người, cười nói. Trước Nghệ Thiên Vương không phải nói, Kỳ Vân năm đó xông qua nhân hoàng cửa ải này sao? Người đâu? Doãn Phi mở miệng nói, năm đó Kỳ Vân làm sao vượt ải? Nói cũng chỉ là một cái đại thể, dính đến nhân hoàng quyết. Kỳ Vân cũng không nói quá nhiều. Phương Bình ánh mắt lạnh lùng, lạnh nhạt nói, nếu để cho các ngươi đến phá quan, nhân hoàng quyết đó là nhất định phải học. Các ngươi sẽ không? Lời này vừa nói ra, Càn Vương cũng là hừ lạnh một tiếng. Làm sao có khả năng sẽ không? Nguyên nghĩ nơi đây sẽ có nhân hoàng phân thân xuất hiện. Kết quả không có, cũng không công pháp. Vậy này quan làm sao phá? Vào thời khắc này, đại viện hơi lay động một chút. Sau một khắc, một bóng người hiện lên. Nhân hoàng, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Có chút cau mày, nhân hoàng phân thân xuất hiện rồi. Bất quá, làm sao cảm giác xuất hiện phương thức có chút không thích hợp. Phía trước mấy quan, Nam Hoàng bị giết sau xuất hiện, Thú Hoàng xuất hiện, đều là đột nhiên xuất hiện. Rất là đột ngột, Phương Bình phát hiện cũng không nổi bật. Nhưng nhân hoàng xuất hiện, động tĩnh không nhỏ, đúng là có chút giống từ trong hư không xuất hiện. Phương Bình cau mày, Doãn Phi mấy người lại là không quản cái này. Giờ khắc này nhìn thấy nhân hoàng hình chiếu xuất hiện, đều thở nhẹ một hơi. Đi ra là tốt rồi. Không xuất hiện nữa, cửa ải này không có cách nào phá. Càn Vương cùng Phương Bình làm không tốt, muốn xuống tay với bọn họ. Mấy người này so với Phương Bình muốn khách khí nhiều lắm. Doãn Phi cùng Liễu Sơn nhìn thấy nhân hoàng hình chiếu. Đều là hơi khom người, thăm hỏi nói, gặp qua nhân hoàng, Càn Vương cũng hơi khom người, lấy đó tôn trọng, đây là hoàng giả, dù cho chỉ là hình chiếu, nên có tôn trọng hay là muốn có, mà Phương Bình bên này, Thương Miêu nhỏ giọng nói, tên lừa đảo, lần này muốn đánh chết hắn sao? Vượt ải chính là đánh chết hoàng giả, đây là Thương Miêu mấy cửa này kinh nghiệm. Nhân hoàng phân thân nếu xuất hiện, vậy thì đánh chết hắn được rồi. Phương Bình hơi ngưng lông mày, không nói chuyện, đối diện nhân hoàng, mang đến cho hắn một cảm giác, có chút nguy hiểm, này có chút không đúng lắm. Trước Thú Hoàng, Nam Hoàng, Tây Hoàng, hắn dám ra tay, không phải thật mãng, mà là không nhận ra được nguy hiểm. Những hình chiếu này có lẽ có thực lực. Nhưng thực lực chết no phá sáu thiên vương cảnh, sở dĩ Phương Bình mới dám trắng trợn không kiêng dè ra tay. Thật nếu là có phá tám phá chín thực lực, Phương Bình lại không phải ngớ ngẩn, sao lại dễ dàng làm đánh chết hoàng giả sự. Nhân hoàng hình chiếu vẫn chưa mở miệng, liếc mắt nhìn đại viện, trong mắt nhiều hơn một chút sắc thái, trầm mặc chốc lát, lúc này mới nhìn về phía mấy người. Lạnh nhạt nói, nghĩ phá quan, Càn Vương vội vàng nói, nhân hoàng đại nhân, cửa ải này như thế nào phá, kính xin đại nhân chỉ giáo, hắn đã chờ thiếu kiên nhẫn rồi, địa phương quỷ quái này, đến hiện tại đều không phá tan, nói cách khác hắn một quan đều không phá, liền Doãn Phi như vậy phá sáu đều phá một quan rồi, đến mức Phương Bình. Cái tên này tự mình nói chính mình phá bốn quan, thật giả khó phân biệt, nhưng Phương Bình tuyệt đối phá quan, bằng không cũng tới không đến nơi này. Đúng là hắn, phá bảy đỉnh phong thiên vương, ở một quan lưu lại lâu như vậy, Càn Vương cũng là bất đắc dĩ. Trước nhân hoàng vẫn không hiện thân, cũng không lưu lại dấu vết nào, đến hiện tại mới xuất hiện. Phương Bình tên khốn này đến đúng là đúng dịp, nhân hoàng cũng không nói nhiều, tiện tay vung lên, dưới đất xuất hiện một cái bồ đoàn, ngồi, Càn Vương ba người cũng không khách khí, rất nhanh ngồi xuống. Phương Bình đi dạo, chần chờ một chút mới ngồi xuống. Trước mắt nhân hoàng hình chiếu, cho hắn một tia uy hiếp cảm. Điều này làm cho Phương Bình cảm thấy, cửa ải này có lẽ không dễ chịu. Nhân hoàng cũng ở trên bồ đoàn ngồi xuống, nhìn về phía mấy người. Bình thản nói, cửa ải của ta, có thể không dễ chịu. Lời này vừa nói ra, Doãn Phi vội vàng nói, đại nhân cứ việc nói phá quan chi pháp. Hắn cùng Liễu Sơn liếc mắt nhìn nhau, có chút hưng phấn. Nhân hoàng quyết tu luyện tới đế tôn cảnh là có thể rồi. Mà hắn cùng Liễu Sơn cũng đã tu luyện tới đế tôn cảnh. Cửa ải này chính là tặng không? Hai người chính hưng phấn. Nhân hoàng đạm mạc nói, cửa ải của ta, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Người đời đều biết, hoàng giả mỗi người có đặc sắc. Ta tu luyện nhiều năm, chứng đạo thành hoàng. Dựa vào cũng không phải là chiến pháp mạnh bao nhiêu, công pháp mạnh bao nhiêu, thể chất mạnh bao nhiêu, ta cường ở khí huyết mạnh mẽ. Lời này vừa nói ra, Càn Vương không do gật đầu, này ngược lại là thật, chiến thiên đế khí huyết mạnh mẽ, kỳ thực cùng nhân hoàng có quan hệ, hắn chính là cường ở khí huyết mạnh mẽ trên, đông hoàng sở trường bình thường, thần hoàng sở trường linh thức. Mà nhân hoàng, cường ở khí huyết, sơ võ cùng bản nguyên, đều là chí cường giả. Sơ võ chí cường, lực lượng khí huyết, mạnh hơn xa bản nguyên. Mọi người lại lần nữa gật đầu. Sơ võ phá tám cùng bản nguyên phá tám. Một phương có lực lượng bản nguyên, một phương không có, không dựa vào bản nguyên. Bản nguyên cảnh chí cường giả, ai là sơ võ đối thủ? Võ giả, theo cảnh giới không giống, khí huyết không ngừng chất biến, chân thần cảnh một lần, ngọc cốt cảnh một lần, đây là thường thấy nhất hai lần chất biến, trên thực tế, còn có lần thứ ba chất biến. Nhân hoàng vẫn lạnh nhạt như cũ, ngọc cốt khó rèn đúc, võ giả tầm thường, chỉ có thể một lần chất biến, hai lần chất biến xa xa khó vời. Dù cho phá tám, rèn ngọc cốt mà thành, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn chất biến. Năm xưa, ta mở ra lối riêng, lại lần nữa chất biến một lần, là vì lần thứ ba chất biến. Hắn không nói kim thân chín rèn chất biến. Kim thân chín rèn chất biến, chỉ có sơ võ mới có thể làm được. Bản nguyên hầu như không thể nào làm được. Giờ khắc này, Doãn Phi hai người sửng sốt một chút. Nhân hoàng, không phải thử thách nhân hoàng quyết sao? Nhân hoàng tiếp tục nói, cửa này, thử thách chính là khí huyết hiệu quả. Không cần các ngươi hoàn thành hai lần chất biến, chỉ cần làm được chất biến chi dẫn, liền có thể qua ải. Càn Vương mấy người đều là cau mày. Bất quá, rất nhanh Càn Vương liền cười nói, nhân hoàng đại nhân đồng ý truyền thụ khí huyết chất biến chi pháp, cũng là chúng ta vinh hạnh, kính xin đại nhân tứ pháp. Đây là chuyện tốt, khí huyết lại lần nữa chất biến. Đây là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự. Nhân hoàng dĩ nhiên đồng ý lấy ra hắn bản lĩnh sở trường. Có chút ngoài người ta dự liệu, bất quá Càn Vương vẫn là mừng rỡ. Nếu như có thể chất biến thành công, hắn chẳng lẽ có thể phá tám rồi? Chất biến chi pháp, thâu thiên chi pháp. Nhân hoàng nhìn về phía bốn người, lạnh nhạt nói, năm xưa, bổn hoàng truyền thụ nhiều người, cuối cùng chỉ có chiến chất biến thành công. Bọn người có thể thành công hay không, toàn xem cơ duyên. Đến mức này, Doãn Phi hai người tuy rằng bất đắc dĩ, có thể cũng cảm thấy chất biến chi pháp này muốn trọng yếu hơn. Giờ khắc này liền vội vàng gật đầu, có thể sản sinh một lần khí huyết chất biến, đây là khó có thể tưởng tượng, mấy người đều có chút chờ mong, làm sao chất biến thành công. Nhân hoàng nhìn về phía mấy người, lại nhìn một chút Phương Bình, cười nhạt nói, vị tiểu hữu này, khí huyết mạnh mẽ, phải chăng đã chất biến quá lần thứ hai? Phương Bình ánh mắt híp híp, cười nói, đúng, ta bắt phẩm cảnh lúc, kim thân chín rèn, chất biến quá một lần. Điều này cũng không tính bí mật, tam giới hầu như đều biết việc này, nếu không phải là như thế, hắn Phương Bình cũng không hiện tại mạnh mẽ như vậy. Đã sản sinh lần thứ hai chất biến, kia lại lần nữa nghĩ chất biến, chính là lần thứ ba, khó. Nhân Hoàng khẽ lắc đầu, suy nghĩ một chút nói, bất quá vạn sự đều có thể. Nghĩ lần thứ hai khí huyết chất biến, cần thỏa mãn mấy cái điều kiện, linh thức cần phải cường đại hơn, so với khí huyết phải cường đại. Lời này vừa nói ra, mấy người đều không ý kiến. Dưới tình huống bình thường, thiên vương lực lượng tinh thần đều ở 4 vạn hách trở lên. Mà lực lượng khí huyết, những người này cơ sở khí huyết không tính quá mạnh, phá 6 cơ sở khí huyết, bình thường cũng là 2 triệu tạp trái phải. 4 vạn hách, so sánh chính là 4 triệu tạp cơ sở khí huyết. Sở dĩ chỉ cần không phải quá lệch khoa, lực lượng tinh thần bình thường đều so với khí huyết mạnh mẽ. Nói chính là cơ sở khí huyết, sở dĩ 3 vị thiên vương cũng có thể làm đến, mà Phương Bình bây giờ 2 giả đạt đến 1 cái cân bằng, e sợ không làm được điểm ấy. Bất quá Phương Bình cũng không thèm để ý, thật muốn có thể lại lần nữa chất biến một lần, hắn cũng có thể làm được lực lượng tinh thần mạnh mẽ, không nằm ngoài chuyển đổi một ít khí huyết biến thành lực lượng tinh thần mà thôi. Thứ hai, sức mạnh khống chế muốn cao. Nhân Hoàng trong tay xuất hiện một tia lực lượng khí huyết, ném cho mấy người một tia, lạnh nhạt nói, phá ra nó, phá thành 100 phần là được. Ngoặc kép, trên ngón tay mọi người đều quấn quanh một tia màu đỏ máu lực lượng khí huyết. Phương Bình cau mày, cảm ứng một hồi, đại khái 100 tạp dáng vẻ. Này muốn dỡ bỏ chia làm 100 phần, vậy chẳng phải là muốn 100% sức mạnh khống chế độ. Đương nhiên, không hẳn đạt đến 100%. Trước đây Phương Bình cảm thấy, tách ra thành 1 tạp khí huyết, sức mạnh chính là hoàn toàn khống chế rồi. Bây giờ nhìn lại, e sợ chưa chắc có 100%, có lẽ chỉ có 99%. Hiện nay Phương Bình, nếu là không có bản nguyên tăng cường, hắn cũng có thể làm được, tách ra thành 1 tạp khí huyết 1 cái đơn vị. Thời khắc này, Càn Vương đều cau mày rồi. Hắn xem như là lão bài thiên vương, hơn nữa còn vẫn không chết. Trong bóng tối tu luyện, sức mạnh khống chế độ cũng là cực cao. Nhưng lúc này, Càn Vương nhưng là ngưng lông mày nói, đại nhân, đây cũng quá khó khăn. Đem khí huyết tách ra, nhất tạp nhất lực, trừ bỏ số ít mấy vị, hầu như không người nào có thể làm được. Tại hạ bất tài, hiện nay có thể mang đoàn này lực lượng khí huyết, tách ra thành 95 phần trái phải, nhưng là không làm được 100 phần. 100 tạp, hắn có thể tách ra thành 95 phần trái phải. Đã ngoài người ta dự liệu, đại biểu Càn Vương sức mạnh khống chế độ, e sợ cũng có 95% rồi. Đối với bản nguyên cường giả mà nói, cao như vậy khống chế độ đã đến 1 cái cực hạn, lại bên trên kia đều là phi nhân mới có thể làm được. Nhân Hoàng lạnh nhạt nói, nghĩ 2 lần chất biến nào có đơn giản như vậy, đây chỉ là điều kiện tiên quyết, dù cho đạt đến cũng chưa chắc có thể nhất định sẽ lần chất biến. Nếu là liền điều kiện tiên quyết đều không đạt tới, cửa này, các người e sợ không phá được. Phương Bình mấy người đều là cau mày, đây cũng quá khó khăn. Dựa theo Nhân Hoàng cách nói, sơ võ cường giả là có thể làm được, mà bản nguyên một đạo, có lẽ cũng là chú thần sứ, chiến thiên đế mấy người có thể làm được. Cửa ải này quá khó khăn, nếu là đúng như này, ở đây mấy người ai có thể phá quan? Mọi người ở đây nghĩ những này thời điểm. Một bên, Thương Miêu hình như ở chơi cuộn len. Một tia lực lượng khí huyết ở trên móng vuốt quấn quanh. Ban đầu, cũng không ai lưu ý. Nhưng là, Nhân Hoàng đột nhiên nhìn về phía Thương Miêu. Phương Bình cũng theo bản năng mà liếc Thương Miêu một mắt. Chỉ thấy Thương Miêu trong tay một cái tơ máu, bỗng nhiên tỏa ra rồi. Đúng, dường như nở hoa, tỏa ra rồi. Sợi tơ máu này, chớp mắt nở hoa, chia làm một tia lại một tia. Cẩn thận mấy đến, không phải 100 phần lại là cái gì. Thương Miêu hình như không để ý cái này. Chơi say sưa ngon lành, nở hoa chơi thật vui. Nó cũng là thật chơi ra hoa đến rồi. Một đóa hoa này, bắt đầu không ngừng tổ hợp, đã biến thành một con cá. Rất nhanh, cá lại đã biến thành mèo, mèo lại đã biến thành chó. Phương Bình nhìn một hồi, có chút bất đắc dĩ. Mèo này, trước ở chiến thiên đế bên kia, sức mạnh khống chế liền cao đáng sợ. Giờ khắc này, Phương Bình đều không cái này nắm chặt. Mèo này nhưng là chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Nó có thể nở hoa 100 cánh. Nhân Hoàng cũng là ánh mắt quỷ dị. Mà Càn Vương mấy người ban đầu không để ý. Rất nhanh nhìn thấy Nhân Hoàng ánh mắt. Đều dồn dập hướng Thương Miêu nhìn lại. Này vừa nhìn, mấy người ánh mắt cũng thay đổi. Mèo này, có chút đáng sợ rồi. Thương Miêu tiếp tục chơi chính mình. Nhân Hoàng rời đi tầm mắt, tiếp tục nói, trừ bỏ hai điểm này bên ngoài, còn có một điểm, khí huyết muốn đầy đủ, muốn đủ mạnh, có thể duy trì chất biến cần thiết. Đương nhiên, bổn hoàng cửa ải này, chỉ cần các ngươi dẫn dắt ra chất biến lời dẫn, cũng không phải là để cho các ngươi hoàn toàn chất biến. Sở dĩ chỉ phải hoàn thành trở lên 3 điểm, thậm chí không hoàn thành được, cũng chưa chắc không có cơ hội. Nói đến đây, Nhân Hoàng đứng dậy, đi hướng bốn phía hình như là đất trồng rau. Nhân Hoàng cười nói, điểm thứ 2 nếu là vô pháp đạt thành, có thể ở đây thử nghiệm một phen, tu luyện một phen, mảnh vườn này, trồng trọt một ít bách diệp hoa, hoa nở bách diệp. Mỗi một lần đều cần tưới ngang nhau phân lượng lực lượng khí huyết, chia làm 100 phần, tưới bách diệp hoa, có thể nhiều có thể ít, bất quá cần tưới phân lượng nhất trí, bằng không, hoa liền vô pháp mở bách diệp. Nếu là nghĩ đạt đến điểm thứ 2, vậy cần hoa nở bách diệp sau, ngưng tụ một quả trái cây, bách diệp quả, này liền đại biểu. Ngươi hoàn thành rồi điểm thứ 2 yêu cầu. Này so với chiến pháp khống chế, khí huyết tách ra, đều muốn đơn giản một ít. Có một cái đối chiếu chi vật, có thể để cho các ngươi thỏa thích thử nghiệm. Một bên, Thương Miêu ngẩng đầu, có chút chảy nước miếng nói. Bách diệp quả ăn thật ngon. Nhân Hoàng lão đầu, trước đây ngươi trồng rồi thật nhiều. Lời này vừa nói ra, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói như vậy, Nhân Hoàng sức mạnh khống chế độ, tuyệt đối không thấp, dù cho không có 100%, 99% e sợ cũng là có. Cái tên này, cũng rất đáng sợ, Nhân Hoàng cười nhạt nói, chư vị có thể thử nghiệm một phen, cửa ải này quá rồi, có thể tới tìm bổn hoàng, học tập chất biến chi pháp, bằng không. Liền lưu ở chỗ này, nhiều tu luyện một phen, nói xong, lại nói, quên nói rồi, ngàn lần sau, vô pháp kết ra bách diệp quả, cửa ải của ta, các ngươi liền thất bại rồi. Này vừa nói, mấy người đều là ánh mắt nghiêm nghị, ngàn lần sau, chính là thất bại, Doãn Phi cùng Liễu Sơn hai người đều là một mặt xoắn xuýt. Trước không phải học tập Nhân Hoàng quyết sao? Làm sao bỗng nhiên liền biến thành cái này rồi? Chẳng lẽ nói, vượt ải nội dung sẽ biến? Bọn họ cũng là lần đầu tiên tới, cũng không rõ ràng những này. Giờ khắc này dù cho có chút bất đắc dĩ, nhưng Nhân Hoàng nếu đã hiện thân, bàn giao phá quan yêu cầu, lại không cách nào đạt đến, cũng chỉ là trách nhiệm của bọn họ rồi. Phương Bình liên tục nhìn chằm chằm vào Nhân Hoàng ở nhìn. Giờ khắc này, Nhân Hoàng đi qua một bên, ngồi xếp bằng ở trong hư không, bóng người như ẩn như hiện, Những người khác, giờ khắc này đều đến trong vườn rau, quan sát những bách diệp hoa kia. Càn Vương thử một hồi, triển khai một ít lực lượng khí huyết, mở ra hơn 90 căn lá cây, nhưng là không mở ra bách diệp. Phương Bình thấy thế, cũng đi tới, dưới đất, có một gốc nho nhỏ chồi non. Phương Bình triển khai lực lượng khí huyết, chồi non chớp mắt tỏa ra, rất nhanh, mở ra lá cây. Phương Bình đếm một hồi, 97 cái lá cây. Một bên, Càn Vương lực lượng tinh thần lóe lên một cái rồi biến mất. Ánh mắt khẽ biến, Phương Bình so với hắn đối khí huyết khống chế độ cao hơn nữa. Có chút khó có thể tin, cái tên này lực trưởng khống vẫn không tính quá cao, lần này làm sao bỗng nhiên biến cao như vậy rồi? Hắn xông trước mấy quan, chỗ tốt nhiều như vậy sao? Giờ khắc này, Càn Vương càng thêm động lòng rồi, đến phá quan mới được, phá quan mới có thể bắt được càng nhiều chỗ tốt, đến mức nhân hoàng cửa ải này, xem ra chỗ tốt nhiều, nhưng chỉ là dẫn dắt ra chất biến khí huyết lời dẫn. Cũng không phải là nói triệt để chất biến, vẫn đúng là chưa chắc có quá to lớn chỗ tốt. Phương Bình thử một hồi, không lại tiếp tục, giờ khắc này, truyền âm Thương Miêu nói, ngươi thử xem, thử xong, sau đó đi nhân hoàng kia, học tập chất biến chi pháp. Thương Miêu nghi hoặc mà nhìn hắn, Phương Bình suy nghĩ một chút nói, ngươi thử một chút xem, tên lừa đảo. Thương Miêu mới vừa gọi một tiếng, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, truyền âm nói chuyện cùng ta. Thương Miêu cũng không để ý, truyền âm nói, tên lừa đảo, nếu không ngươi đem bản nguyên đại đạo của ngươi, chính là cắm vào đi cây cột kia lấy xuống, nói không chắc liền có thể làm được, cùng đi học nha, bản Miêu một con mèo, không muốn đi học. Phương Bình không nói gì. Còn lấy xuống, hắn đúng là có thể lấy xuống, thông qua bản nguyên cảnh liền được, có thể lấy xuống, lại trang đi tới, có lẽ lại đến gãy vỡ một phần, bản nguyên tăng cường sẽ nhỏ đi, huống hồ, chỗ này, hắn cũng không yên lòng tiến vào bản nguyên cảnh thay, một khi bị Càn Vương mấy người tập trung, hắn không còn bản nguyên tăng cường, cũng là thánh nhân thực lực. Sao có thể cùng mấy người này so với? Không những như vậy, Phương Bình dư quang liếc mắt một cái nhân hoàng, loại cảm giác uy hiếp kia lại lần nữa hiện ra. Phương Bình trong lòng có chút kỳ quái, lẽ nào nhân hoàng so với Tây Hoàng Nam Hoàng bọn họ phải cường đại bằng không? Hắn hình chiếu này thực lực, tại sao biết mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm? Phương Bình đang quan sát nhân hoàng đồng thời, nhân hoàng hình chiếu cũng ở cảm ứng hắn. Phương Bình, dư quang liếc qua hắn tới nước bách diệp hoa, hoa nở 97 cánh, có bản nguyên tình huống. Đạt đến mức này, điều này đại biểu Phương Bình sức mạnh khống chế độ cực cao. Đã vượt qua 95%, khí huyết chất biến quá 2 lần, sinh ra một phần nguyên lực. E sợ thông qua Nam Hoàng cửa ải kia, học được quy nguyên thuật, sức mạnh khống chế cao như thế. E sợ thông qua chiến khảo hạch, lực lượng bản nguyên dung hợp như vậy mật thiết, khả năng đi qua thú hoàng cửa ải kia. Ngoặc kép, sức mạnh cũng đạt đến phá 7 mức độ. Khí huyết nếu là lại lần nữa chất biến, cũng có thể miễn cưỡng phá 8. Từng cái ý nghĩ bay lên. Nhân hoàng nhắm mắt, không thấy Phương Bình, chân huyết đang dung hợp, hắn hẳn là còn có thể lại lần nữa chất biến một lần. Chân huyết, giờ khắc này, nhân hoàng ở cảm ứng gốc kia bị Phương Bình tưới nước bách diệp hoa. Này một cảm ứng, nhân hoàng trong lòng khẽ nhúc nhích, chân huyết sức mạnh, hắn tự thân khí huyết sức mạnh, còn có một cỗ những sức mạnh khác. Quả nhiên có vấn đề. Hắn là từ chỗ kia đi ra, vẫn là từ những nơi khác đi ra. Luồng sức mạnh xa lạ kia là của ai? Ngoặc kép, nhân hoàng ý nghĩ lại nổi lên. Vào thời khắc này, trong đầu một bóng người hiện lên, lạnh lùng nói, nơi đây là Ngô khống chế, ngươi dám đoạt Ngô khống chế nơi. Nhân hoàng trong lòng hừ lạnh, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ngươi bất quá một tia bản nguyên đoạn ngắn thôi, nơi đây người sau lưng, thật là to gan, dám to gan đánh cắp chúng ta quan trọng nhất bản nguyên đoạn ngắn. Gan to bằng trời, trong đầu âm thanh vang vọng, nhân hoàng khí cơ chập chờn một chút. Hả, vào thời khắc này, Phương Bình cảm ứng được một ít không tầm thường, mà Thương Miêu cũng lộ ra ánh mắt nghi hoặc, nhìn về phía nhân hoàng, đón lấy, truyền âm Phương Bình nói, tên lừa đảo, người này hình như ở chính mình nói chuyện cùng chính mình nha. Phương Bình ánh mắt càng thêm quỷ dị, nhân hoàng vẫn không xuất hiện, Càn Vương bọn họ ở đây đợi hẳn là thời gian không ngắn, nhưng là vẫn không thấy nhân hoàng, hắn đến rồi không lâu, nhân hoàng xuất hiện rồi, nhưng khác tầm thường xuất hiện phương thức, cùng trước mấy vị không giống, không những như vậy, cái tên này không còn dùng nhân hoàng quyết khảo hạch, mà là lại lần nữa chất biến chi pháp, này so với nhân hoàng quyết càng quan trọng, cái tên này, đúng là nhân hoàng sao? Hoặc là nói, đúng là nhân hoàng hình chiếu sao? Phương Bình hơi nghi hoặc một chút, hơn nữa kia loáng thoáng truyền đến uy hiếp cảm, để hắn càng là cảnh giác, cửa ải này không đúng, càng muốn, Phương Bình càng là hoài nghi, chẳng lẽ có người có thể ở chỗ này làm dưới chuyện xấu gì? Cái tên này, sẽ không là bị người giả mạo chứ? Giờ khắc này, Doãn Phi mấy người còn đang thử nghiệm một chút phân cách khí huyết của mình. Mà Phương Bình, nhưng là bỗng nhiên truyền âm nói, Đồ Bình Hoàng, vù, hư không hơi chấn động một chút, hầu như vô pháp cảm xúc đến. Nhưng mà, thời khắc này Phương Bình dường như bị kim đâm bình thường. Nhảy lên đến liền chạy, mới vừa chạy, xoay người lại, một phát bắt được Thương Miêu. Cấp tốc phá không mà bay, Càn Vương mấy người cấp tốc phòng ngự lên, có chút ngoài ý muốn nhìn Phương Bình, cái tên này nổi điên làm gì? Mà Phương Bình, giờ khắc này đã bay đến đại viện biên giới, vô pháp rời đi, nhưng là ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn nhân hoàng phân thân. Cái tên này không phải nhân hoàng hình chiếu, Đồ Bình Hoàng, hình chiếu làm sao có khả năng sẽ có phản ứng? Hắn có, điều này nói rõ cái gì? Trước hắn liền cảm thấy chỗ này không đúng. Nhân hoàng hình chiếu này xem ra đều so với cái khác hoàng giả chân thực một ít. Nói như thế, đây không phải hình chiếu. Có lẽ là phân thân, thậm chí là bản thể. Đáng chết, nhân hoàng phân thân hoặc là bản thể. Làm sao đến đây? Hắn làm sao tiến vào? Vẫn là nói... Nơi đây người giật dây, chính là nhân hoàng. Nhân hoàng mở mắt, nhìn về phía Phương Bình, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, có chút bất ngờ cùng Phương Bình lại như thế cảnh giác, cũng bất ngờ cùng hắn sức quan sát, cũng không biết, Phương Bình liên tiếp xông qua bốn quan, gặp phải hoàng giả ý nghĩ đầu tiên chính là đập chết hắn. Có thể trước Phương Bình chuẩn bị đập chết hắn thời điểm, liền cảm thấy có chút vướng tay chân, mà đập chết hoàng giả tâm tư, những người khác hầu như không khả năng sẽ có, cũng là Phương Bình loại này đại nghịch bất đạo hạng người. Vừa đến đã sinh đập chết hắn tâm tư, mới phát hiện không giống, cảm nhận được uy hiếp, nếu không, Phương Bình cũng sẽ không cảm thấy hắn có gì không thích hợp. Nhân hoàng phân thân hơi thở cùng nhân hoàng hình chiếu hơi thở không khác biệt. Ký ức cũng là, phân thân càng nhiều, cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ chỗ khác nhau nào. Phân thân so với hình chiếu càng thêm chân thực, càng thêm no đủ, xuất hiện kẽ hở khả năng cực nhỏ, nhưng vẫn bị phát hiện rồi. Nhân hoàng nhìn cảnh giác Phương Bình, trên mặt lộ ra nụ cười, cười nói, tiểu hữu làm sao rồi? Phương Bình theo dõi hắn nhìn một hồi, ấn xuống trong lòng rung động, khô cằn cười nói, không có gì, chợt phát hiện chỗ này thật nhỏ, vận động một hồi thân thể, Nói là nói như vậy, Phương Bình trong lòng nhưng là cuồng mắng. Còn có thể như thế chơi? Cái tên này đến cùng tình huống thế nào? Phương Bình mắng một trận lại một trận. Giờ khắc này, nhìn về phía Càn Vương mấy người, có chút xoắn xuýt, có muốn hay không nói. Đồng thời liên thủ đối phó Nhân Hoàng. Nhân Hoàng này không biết là phân thân vẫn là chân thân. Bất quá chân thân xác suất không lớn. Rốt cuộc Nhân Hoàng giáng lâm, động tĩnh sẽ không nhỏ. Phân thân lời nói là phá 8 phân thân, vẫn là phá 7, vẫn là phá 9. Phương Bình vô pháp xác định. Giờ khắc này Phương Bình có chút sốt sắng lên. Cửa ải này không phá được. Hắn vô pháp rời đi. Vô pháp rời đi. Vậy cũng chỉ có thể mặc người thịt cá. Phiền phức lớn rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.